Vạn đạo Long Hoàng, chương 2547 Tổ Long Chiến Ma Kha. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoàng Linh, Long Thần bọn họ nhìn qua nơi xa cái kia bị một cước đạp chết tiên giới cường giả, sắc mặt trắng bệch. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn họ nếu là ở nơi đó, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Phao phao, ngươi lại một lần đã cứu chúng ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88, bọn họ nhìn về phía một cái tiểu nữ hài, chính là Phao Phao. Vừa rồi, là Phao Phao xuất thủ cứu giúp đem bọn hắn rời khỏi khối kia địa vực. Copy nội dung từ chuyện 88, thật lợi hại ta kém chút bị cỗ lực lượng kia ngăn chặn chưa cứu được các ngươi. Phao Phao trên mặt cũng lộ ra kiêng dè. Copy nội dung từ chuyện 88, oanh, người khổng lồ kia một cước đạp xuống về sau tiếp lấy đấm ra một quyền. Copy nội dung từ chuyện 88, một quyền này, hắn không phải đánh phía mặt đất mà là đánh phía không trung, đánh phía những cái kia đang ở đại chiến thiên giới cường giả. Cự quyền nghiền ép mà qua, hư không không ngừng nổ tung, tràng diện khủng bố tới cực điểm. Copy nội dung từ chuyện 88, ngăn trở, tối thiểu có gần 100 cái thiên đế, đồng loạt ra tay, liên thủ oanh ra công kích mạnh nhất, đánh phía một quyền này. Copy nội dung từ chuyện 88. Oanh, oanh, oanh, dày đặc tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là gần 100 cái thiên đế công kích hoàn toàn vô dụng, bị thế mà một quyền đánh tan ra, như pháo hoa nở rộ, gần 100 cái thiên đế lùi gấp, thậm chí, có hơn 10 cái thiên đế thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Đáng sợ, thật là đáng sợ, copy nội dung từ chuyện 88. Đáng chết, thiên giới có bán thần giận dữ, bọn họ muốn bước ra, đi ngăn trở phá thiên quân đoàn, nhưng là tà thần tộc bán thần, gắt gao cuốn lấy bọn họ. Copy nội dung từ chuyện 88, rốt cục có hai tôn bán thần dốc hết toàn lực bỏ rơi đối thủ, hướng về phá thiên quân đoàn phóng đi. Giết, copy nội dung từ chuyện 88, hai cái bán thần ra tay toàn lực công ra hai chiêu. Một cán trường mâu, xuyên phá chư thiên, thẳng hướng phá thiên quân đoàn ngưng tụ ra cự nhân. Copy nội dung từ chuyện 88, mặt khác còn có một cái chiến đao chiếu sáng thiên vũ, đem thiên địa chém thành hai nửa. Bán thần xuất thủ, uy năng kinh thiên. Copy nội dung từ chuyện 88, oanh, oanh, cự nhân phi thường trực tiếp đánh ra hai quyền, đánh phía hai cái bán thần công kích. Copy nội dung từ chuyện 88, thiên địa bộc phát ra kinh khủng bạo tạc, cái kia thanh trường thương cùng chiến đao, điên cuồng chấn động, sau đó trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, hai cái thiên giới bán thần cũng thân thể lùi gấp, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rịn ra máu tươi. Mạnh quá mạnh, copy nội dung từ chuyện 88, phá thiên quân đoàn tạo thành chiến trận quả thực mạnh vô cùng khó tin, hai cái bán thần liên thủ, đều bị một đòn mà lui, nhận trọng thương. Liền bằng các ngươi hai người cũng muốn cùng phá thiên quân đoàn chống lại, không biết tự lượng sức mình. Copy nội dung từ chuyện 88, một cái tà thần tộc bán thần cười lạnh, thân hình lóe lên, ngăn ở thiên giới bán thần phía trước. Bọn họ rất rõ ràng, phá thiên quân đoàn bên trong cũng có bán thần chấn giữ. Copy nội dung từ chuyện 88, bán thần, đỉnh phong thiên đế, lục tinh thiên đế, ngũ tinh thiên đế. Các cái cấp bậc cường giả đều có tạo thành đại trận thực sự quá mạnh, căn bản không phải một hai cái bán thần có thể chống lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không để thiên giới bán thần, đều ngăn cản phá thiên quân đoàn hành động. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88, cự nhân lại muốn tiếp tục xuất thủ, săn giết thiên giới cường giả. Lúc này, nơi xa có 10 cái tóc bạc hoa dâm lão giả cực tốc lấp lóe mà đến, chớp mắt gần sát phá thiên quân đoàn. Copy nội dung từ chuyện 88, cho ta chấn, 10 cái tóc bạc hoa dâm lão giả cùng kêu lên hét lớn, bộc phát ra vô cùng cường đại khí tức. Copy nội dung từ chuyện 88, 10 cái này lão giả yếu nhất cũng là đỉnh phong thiên đế, trong đó, còn có một cái bán thần cấp cái khác tồn tại. Bọn họ cũng là chấn ngục giới trưởng lão. Copy nội dung từ chuyện 88, đón lấy trên người bọn họ phát sáng, từ trên người bọn họ bay ra 9 khối thạch bi. Chấn ngục bia, copy nội dung từ chuyện 88, 9 khối chấn ngục bia, 1 khối chủ bia, 8 khối phó bia. 9 khối chấn ngục bia vừa bay ra, liền kịch liệt biến lớn lên, so sơn nhà còn to lớn hơn, 9 khối chấn ngục bia tạo thành chấn ngục đại trận hướng về phá thiên quân đoàn tạo thành cự nhân, chấn áp mà xuống. Copy nội dung từ chuyện 88, cự nhân cũng huy quyền đánh phía chấn ngục bia, oanh, copy nội dung từ chuyện 88, kinh khủng vang lên ầm ầm, chấn ngục bia chấn động, hướng về phía sau bay trở về, nhưng là phá thiên quân đoàn ngưng tụ cự nhân, cũng là thân thể chấn động liên tiếp lui về phía sau. chặn lại, copy nội dung từ truyện 88, chấn ngục bia chặn lại cự nhân, song phương cân sức ngang tài. Thiên giới đại quân, rất là hưng phấn, sĩ khí tăng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, chấn ngục bia, đáng giận, tà thần tộc lão vương giả, đệ nhất vương giả đám người cũng là giận không kềm được. Copy nội dung từ truyện 88, 9 khối hoàn hảo chấn ngục bia, bộc phát ra lực lượng kinh người, chặn lại phá thiên quân đoàn. Giống, copy nội dung từ truyện 88, người khổng lồ kia, phát ra một tiếng gào thét chân đạp đất, song quyền không ngừng oanh ra. Chấn áp, copy nội dung từ truyện 88, 10 cái chấn ngục giới trưởng lão, râu tóc phiêu động, cộng đồng điều khiển chấn ngục bia, tiếp tục hướng về phá thiên quân đoàn chấn áp tới. Song phương không ngừng va chạm, không ngừng oanh minh, phiến khu vực này, chấn động không ngừng. Copy nội dung từ truyện 88, song phương lâm vào cháy bỏng, khó có thể phân ra thắng bại. Ma Kha, hiện tại, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Copy nội dung từ truyện 88, tổ long thanh âm truyền đến dị tộc thánh tổ trong tai. Dị tộc thánh tổ sắc mặt có chút khó coi, ngay sau đó, bắn ra lạnh lùng hàn quang. Copy nội dung từ truyện 88, tổ long, ngươi chẳng lẽ quên sát tâm, coi như những người khác bị ngăn trở, vậy thì như thế nào, sát tâm vừa ra, các ngươi tất cả cố gắng, đều sẽ uổng phí. Dị tộc thánh tổ cười lạnh. Copy nội dung từ truyện 88, tổ long sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới, hắn lo lắng nhất vẫn là sát tâm thánh tổ. Copy nội dung từ truyện 88, sát tâm thánh tổ hiện tại còn chưa có xuất hiện, đoán chừng là ở dành thời gian chữa thương, một khi khôi phục ai có thể ngăn trở. Hy vọng duy nhất của hắn, đặt ở lục minh trên người, hy vọng lục minh có thể nhanh chóng đột phá. Copy nội dung từ truyện 88, tổ long, ngươi còn không xuất thủ, dị tộc thánh tổ đột nhiên mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88, tổ long ánh mắt nhất động, không nói gì. Góc truyện audio.com, ngươi là nghĩ kéo dài thời gian a, muốn đợi lục minh tiểu tử kia đột phá a, nếu không phải, ngươi khẳng định phải tìm ta liều mạng, chỉ có đánh giết ta, hoặc là kích thương ta, ngươi mới có cơ hội ngăn cản sát tâm, nhưng là, ngươi bây giờ lại còn chưa động thủ, hắc hắc. Copy nội dung từ truyện 88, dị tộc thánh tổ cười lạnh, liếc mắt nhìn ra tổ long tâm tư. Tổ Long ngậm miệng không nói, hắn cũng biết lấy dị tộc thánh tổ khôn khéo, khẳng định giấu giếm bất quá đối phương. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, lục minh tu luyện chúa tể chi đạo, muốn ở thiên giới nơi này đột phá, nào có dễ dàng như vậy, nhưng lập tức liền dạng này, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội, tuyệt vọng a, Tổ Long. Dị tộc thánh tổ lạnh lùng mở miệng, nói xong, thân hình hắn khẽ động trực tiếp biến mất, xuyên toa hư không, trực tiếp hướng về thiên giới đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, tổ long phát ra một tiếng long ngâm, trong chớp mắt hắn hóa ra bản thể, hóa thành một đầu to lớn vô cùng chân long, xé rách hư không, hướng về dị tộc thánh tổ đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, hai người ở vĩnh hằng trong hư không tối tăm phát sinh va chạm, bộc phát ra vô cùng đáng sợ chấn động. Copy nội dung từ truyện 88, còn tốt hai người là ở trong hư không tối tăm va chạm, nếu là ở bên ngoài, chân chính hủy thiên diệt địa. Xiết, copy nội dung từ truyện 88, tổ long thét dài, bộc phát toàn lực thân thể cao lớn vặn vẹo tốc độ kinh người, hướng về dị tộc thánh tổ đánh tới. Dị tộc thánh tổ, dáng người khôi ngô cao lớn, mái tóc dài màu vàng óng cuốn lên, ba con mắt bên trong đóng mở tinh quang chớp liên tục, hắn không hề yếu, cùng tổ long triển khai chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ ở thời kỳ viễn cổ, liền tiến hành qua sinh tử chém giết, trận chiến kia thảm liệt hết sức, song song đều thương tổn tới sinh mệnh bản nguyên. Cho nên, đối với hai bên thủ đoạn, cũng rõ như lòng bàn tay, trong lúc nhất thời, căn bản khó có thể phân ra thắng bại. Copy nội dung từ truyện 88, tổ long, ngươi cản không được ta, ngươi phong thiên vạn cổ tuế nguyệt chung quy là công dã tràng, các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Dị tộc thánh tổ thét dài, trong chớp mắt liền cùng tổ long kịch chiến mấy trăm chiêu. Copy nội dung từ truyện 88, tổ long không nói một lời, ra tay toàn lực, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.